Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chọc em gái mà thủ pháp thuần thục. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sao Ushiba đã tặng nguyệt phiếu. Trịnh Nhân cầm trong tay một cái không lớn hình trái tim vật kiện, hai tay nâng, giao cho Tạ Y Nhân, khắp phòng người ánh mắt nhìn soi mói. Tạ Y Nhân hai gò má ửng hồng, cúi đầu không dám nâng lên. Thiết, tục khí, Tô Vân khinh bỉ, bất quá xem Tạ Y Nhân dáng vẻ, tựa hồ rất ăn cái này bộ. Tô Vân không chỉ có cảm khái, Trịnh Nhân vận khí thật là tốt, bây giờ muội tử, nào còn có cái này hay quen. Liền khí này vận, có thể đi mua vé số trúng số độc đắc, bất quá hắn nhìn một cái. Ánh mắt liền không rời ra. Hình trái tim này, nhìn thật là cổ quái. Tuyệt đối không phải mua. Hơn nữa vật liệu rất đặc thù. Tô Vân ngây ngẩn, mờ mịt hỏi. Đây là, người mấy ngày trước mâm dây luồn nhỏ. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Gặp Tạ Y Nhân chiếu cố xấu hổ. Không có đưa tay, liền đi về phía trước nửa bước. Kiên định giống như là một người xung phong xông vào trận địa chiến sĩ. Trầm giọng nói đến, Y Nhân, đây là ta tự mình làm. Tạ Y Nhân dùng lỗ mũi hừ một tiếng. Thanh âm so ngày đông gian nhà trong góc con muỗi thanh âm còn muốn nhẹ. Nếu không phải Trịnh Nhân đi qua hệ thống không gian rèn luyện, năm thức nhạy cảm một ít, sợ là đều nghe không gặp. Trịnh Nhân hai tay về phía trước lại đưa tiễn dây luồn nhỏ chế tạo lòng. Một bộ Tạ Y Nhân không nhận, mình tuyệt đối không rút tay về dáng vẻ. Tiểu Y Nhân, tiếp ẳng, Sở Yên Chi nhìn cây kia do dây luồn nhỏ làm thành lòng. Có chút nóng nảy, luôn miệng thúc giục, Tạ Y Nhân nghe được Sở Yên Chi mà nói. Theo bản năng đưa tay một cái, lại không nghĩ rằng đụng phải Trịnh Nhân trên tay. Ấm áp, dẹp yên, bền chắc không thể gãy dựa vào. Nha, Tạ Y Nhân sợ hết hồn. Con thỏ nhỏ như nhau về phía sau nhảy đi. Tiền đồ, Thường Duyệt đưa tay, cầm lên Trịnh Nhân trong tay hình trái tim vật phẩm. Nói, ta giúp Tạ Y Nhân thu. Lão Phan chủ nhiệm cười ha hả nhìn người tuổi trẻ giữa ngươi nông ta nông. Lẫn nhau đoán tâm tư trò chơi. Trẻ tuổi. Thật tốt, Sở Yên Nhiên ôm Tạ Y Nhân bả vai, ở bên tai nàng thì thầm rỉ tai mấy câu, Sở Yên Chi thì chạy đến Thường Duyệt bên người, cẩn thận xem cái đó Trịnh Nhân dùng dây luồn nhỏ tự tay chế tạo hình trái tim vật phẩm. Ồ, Trịnh Tổng, làm không tệ à, rất dụng tâm, Tô Vân còn đang ngẩn người, như vậy cũng được, ông chủ Trịnh. Ngươi chắc chắn ngươi là lần đầu tiên chọc em gái tử sao? Thủ pháp thuần thục, diễn cảm chân thành, thành ý tràn đầy. Tô Vân chắc chắn, cho dù là mình phi phủ lên trận, có thể làm được cũng chỉ có thể so với Trịnh Nhân hơi khá một chút điểm mà thôi. Nói đùa một hồi, Tạ Y Nhân tâm trạng dần dần ổn định lại. Mọi người bắt đầu ăn nửa hiệp sau. Chủ tiệm cơm và lão Phan chủ nhiệm rất quen thuộc, lên hai cái kính thức ăn, liền vẫn không có lú đầu. Mọi người đang ăn, ông chủ bỗng nhiên gõ cửa đi vào. Tiểu Tôn, thế nào? Lão Phan chủ nhiệm đại mã kim đao ngồi ở chủ vị, đang cùng Tô Vân, Thường Duyệt uống thỏa thích. Lão chủ nhiệm, ngài xem tivi sao? Ông chủ Tôn hỏi một câu không giải thích được. Ừ. Không có sao xem tivi làm gì? Lão Phan chủ nhiệm kỳ quái. Đây không phải là ở trong tivi thấy bệnh viện các ngươi liền sao? Thật giống như còn có ngài ống kính. Tựa hồ là cái phim tài liệu. Ông chủ Tôn trả lời. Xem, cái gì phim tài liệu? Lão Phan chủ nhiệm vung tay lên. Ông chủ Tôn lập tức mở ra trong phòng VIP tivi. Điều đến Hải Thành đài truyền hình. Mở tivi sau đó, đầu tiên xuất hiện ở trong mắt mọi người chính là thành phố Hải Thành một viện cấp cứu cao ốc. Ống kính từ phương xa kéo vào, đối diện cấp cứu cao ốc ký hiệu chữ thập đỏ ngọn. Một cái nhu hòa giọng nữ lồng tiếng giải thích thành phố Hải Thành một viện khoa cấp cứu lịch sử. Đây là, lão Phan chủ nhiệm ngẩn ra, gần đây không ai tìm mình muốn tuyên truyền khoa cấp cứu à? Cái này phim tài liệu rốt cuộc là ý gì? Trịnh Nhân và Tô Vân cũng không rõ ràng. Thanh âm kia, Trịnh Nhân ở khổ tư. Cái thanh âm này nghe rất quen thuộc. Tô Vân cũng ở đây khổ tư. Thang Tú Thang chủ biên, ngày đó bị gắng gượng đuổi đi, làm sao quay đầu liền làm một cái phim tài liệu. Báo xã tổng biên tập làm phim tài liệu, sẽ ở đài truyền hình chiếu. Chẳng lẽ nàng muốn trả thù Trịnh Nhân lạnh nhạt cùng mình tranh chua? Cố ý làm phim tài liệu, tới đưa tới dân phẫn. Trong phòng riêng, bầu không khí có chút cổ quái. Mấy cô gái, hoặc là còn đắm chìm trong lễ vật trong khó mà tự kềm chế. Hoặc là cũng không minh cho nên, ở trong TV lấy bất đồng thị giác thấy mình công tác chỗ ngồi mà hưng phấn. Ông chủ vậy không đi, đứng ở máy truyền hình cạnh, dùng rất lệch thị giác nhìn. Cuối thu, một chàng á acid nitric muối tập thể trúng độc chuyện kiện đột nhiên phát sinh ở chúng ta Hải Thành, trong máy truyền hình. Giọng nữ lồng tiếng dùng không nhanh không chậm giọng. Sau đó, đang vẽ mặt sắp va chạm đến cấp cứu cao ốc chữ thập đỏ ngọn trong nháy mắt. Cắt chuyển đến đài truyền hình thành phố ở đó trận tập thể trúng độc trong sự kiện hiện trường. Phỏng vấn, lại cũng không công bố cho mọi người hình ảnh trong tài liệu. 120 xe cấp cứu nhọn tiếng kêu làm bối cảnh âm nhạc. Hình ảnh mới vừa hết thay đổi. Toàn thân phong cách làm biến đổi, nghiêm nghị, cảm giác bị áp bách 10 phần. Chuyên viên quay phim vác máy quay phim, ống kính một đường lắc lư, đi theo trước mặt người một nhà. Trúng độc người bệnh bị người nhà cõng lên người. Người bệnh toàn thân hiện lên quỷ dị màu xanh da trời. Cộng thêm ống kính không ngừng đung đưa, cho người một loại khủng bố mảnh cảm tưởng. Người bệnh trên người màu xanh da trời không hề tươi đẹp, mà là mang một cổ tử mờ mịt cảm giác, thật giống như trên mình tràn đầy bụi trần, hoặc như là tỏ rõ người bệnh ở tương lai không lâu sẽ bị chôn xuống dưới đất. Giữ thế trường từ, trong máy truyền hình truyền tới tiếng bước chân nhốn nháo cùng tuyệt vọng tiếng gọi ầm ĩ. Vội vàng bây giờ, xe riêng xảy ra vấn đề. Một người vóc dáng tốt người phụ nữ hình bóng xuất hiện ở ống kính trước. Trong tay còn cầm phỏng vấn dùng đồng, chỉ dẫn thân nhân người bệnh một đường đi tới đài truyền hình xe phỏng vấn trước. Chuẩn bị dùng xe phỏng vấn đem người bệnh kéo đến bệnh viện. Ngày này, toàn thành phố mấy trăm tên dân thành phố xuất hiện trúng độc muối nitrat phản ứng. 120 xe cấp cứu bôn tàu với nội thành bây giờ. Chúng ta trước mắt thấy loại chuyện này nơi nơi, hình ảnh sau đó cắt truyền, xem bộ dáng là bị biên tập lại hết một đoạn. Sau đó đài truyền hình xe phỏng vấn đi tới thành phố Hải Thành một viện cấp cứu trước cao ốc. Xe cửa vừa mở ra, cấp cứu bình xe cũng đã xuất hiện ở trước cửa. Người bệnh ngay sau đó được đưa lên bình xe, y hộ người làm việc cửa trầm mặc. Người gánh máy quay phim thật giống như tìm một cái tốt đẹp góc độ tới bắt vỗ nào đó cái cảnh phim. Nhưng bởi vì là hơi chặn lại chuyên chở người mắc bệnh góc độ. Bị một người mang người mắc bệnh bác sĩ dùng bả vai không chút khách khí đẩy lên. Ống kính chấn động kịch liệt. Sau cùng thị giác rơi vào bác sĩ bả vai. Cổ bây giờ, quần áo trắng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Thanh âm khàn khàn. Sau gió bắc còn muốn lẫm liệt, nhưng ở bụi đất màu xanh người bệnh làm bối cảnh thổi phồng hà. Phá lệ có sức rung động, quay phim không lên tiếng, lại nâng lên, đi theo bình xe một đường chạy như điên đi tới cấp cứu phòng cấp cứu. Ở phòng cấp cứu bên ngoài, thành phố Hải Thành một viện viện trưởng cùng lão Phan chủ nhiệm đang ở giữa chân giữ. Phụ trách chỉ huy cấp cứu các hạng công tác. Quay phim theo thói quen đem ống kính nhắm ngay đại viện dài. Chuẩn bị tới mấy cái nổi bật đặc biệt, nhưng còn không có mấy giây.